Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 789, thức tỉnh. Một lần nhẹ nhàng nhất tiếp xúc, để Diệp Thiên Hồ ý thức được Lilith ở cấp bậc kia mạnh mẽ. Không muốn nói gì linh hồn hủy diệt, đối với mình bây giờ mà nói, coi như là thân thể gặp phải đầy đủ thương tổn. E sợ cũng chính là một cái đơn giản tử vong, chênh lệch giữa hai bên vẫn là quá mức xa xôi. Có điều phải nói, trước đó, nghĩ đến Lilith danh tự này, ấn tượng chính là, nha, rất mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Còn rốt cục mạnh đến mức nào? Không biết, lần này trái lại để Diệp Thiên Hồ nhìn thấy đối phương đến cùng đại biểu cái gì. Cũng biết rõ bản thân mình phải làm gì. Tại quá khứ thời điểm, ở một số bên trong đều là có thể nhìn thấy một loại tương tự thuyết pháp. Vậy thì là không cho đẳng cấp thấp hơn người nhìn thấy hoàn chỉnh hệ thống. Không cho bọn họ nhìn thấy đứng ở cường giả đứng đầu đại diện cho cái gì. Sau đó còn muốn lấy tên đẹp. Đây là lo lắng quá quá chênh lệch thật lớn để người phía dưới đánh mất tiến thủ tâm. Xưa nay đều không có thay đổi quá. Diệp Thiên Hồ đối với loại tư tưởng này cảm giác vẫn luôn là vô nghĩa, chân chính nên hoảng sợ, không nên là chênh lệch thật lớn làm hao mòn tiến thủ tâm, mà là không biết con đường phía trước là cái gì, thậm chí không biết phía trước có còn hay không đường. Ếch ngồi đáy giếng, bản thân liền là một cái đau xót nhất lao tù, nếu như bởi vì sợ cường giả quá mạnh mẽ mà không còn tiến thủ tâm. Như vậy vẫn là an tâm ngủ đi. Người như vậy, cơ bản đời này cũng chính là chuyện như vậy. Nằm mơ thật tốt, trong mộng cái gì đều có. Mặc kệ hết sức hay là vô tình, Lilith ở cái kia nháy mắt vì là Diệp Thiên Hồ đóng vai một lần chỉ đường người. Để hắn nhìn thấy sau này mình đường rốt cuộc muốn đi như thế nào. Bất kể là dọc theo con đường này tiếp tục đi. Vẫn là mở ra lối riêng. Vậy thì xem chính mình năng lực cùng lựa chọn. Không có ở chuyện này kiện trên xoắn suýt quá lâu. Ghi nhớ Lilith lưu cho mình chấn động. Diệp Thiên Hồ trở lại chính mình ban đầu mục đích trên. Khai phá chính mình năng lực. Hắn vốn là nắm giữ lực lượng tinh thần cùng không gian năng lực. Hoặc là còn có thể thêm vào nhân vì chính mình tư duy ràng buộc vẫn không có thức tỉnh thời gian. Năng lực, sau đó, ở đi qua trạng vạng thế giới sau khi thu hoạch lượng lớn năng lực. Ở tiến vào Savo bên trong trước, hắn đã chọn tính địa vị chính mình sử dụng rất nhiều chính mình chuẩn bị thu được năng lực dòng máu. Xúc biết lực, chủ động báo trước, nguyên tố khống chế, tình cảm can thiệp, đọc tâm, thiêu thân thuật vân vân. Lượng lớn năng lực tồn tại với trên người hắn. Như một tòa cức chờ phân phó quật kho báu. Hắn hiện tại chính là đang làm chuyện này. Năng lực thứ này, bản thân có thể nói là vô hình vô chất. Có thể cảm giác được sự tồn tại của bọn họ. Nhưng xúc không tới mò không được. Làm tự thân nằm ở thời khắc sống còn thời điểm. Đều là có thể nhìn thấy hứa nhiều ở trong ý thức cũng không tồn tại đồ vật. Tỉ như năng lực chính là như vậy. Diệp Thiên Hồ có thể rõ ràng địa trong thân thể từng cái năng lực tồn tại hình thức. Những năng lực này lẫn nhau chia lìa, bao ngoại trừ tự thân áp đặt cho hắn đồ vật, chỉ để lại thuần túy nhất năng lực bản thân. Nghĩ đến, đã có rất nhiều Dracula xem qua như vậy quang cảnh. Ở Wando, cũng không chỉ có một cái Dracula thức tỉnh rồi thuộc về mình năng lực. Diệp Thiên Hồ hơi dừng lại. Hòa vào cái thứ nhất năng lực bên trong, là hắn quen thuộc nhất tinh thần năng lực. Đây là hắn thu được cái thứ nhất năng lực, đã toán cường mạnh mẽ. Diệp Thiên Hồ nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không thỏa mãn với hiện tại trình độ. Dưới cái nhìn của hắn, lực lượng tinh thần đồng dạng là một cái không có cái gọi là phần cuối năng lực. Có thể hạn chế loại năng lực này, mãi mãi cũng chỉ là hắn tự thân. Chờ ở Savo bên trong thời điểm, căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Đối ngoại giới mà nói, từng ngày trôi qua, Diệp Thiên Hồ đều là lấy gần chết trạng thái chờ ở đáy nước không có động tĩnh. Ngoại trừ lần đó cảm nhận được Savo bên trong gợn sóng ở ngoài. Wando Dracula đang không có cái khác cảm giác đặc biệt gì. Ở Savo bên trong dừng lại thời gian là không có cái gì nghiêm ngặt tiêu chuẩn. Có chút Dracula chỉ là mấy ngày liền thức tỉnh, có liền muốn càng lâu một chút, nhưng còn chưa từng có người nào giống như Diệp Thiên Hồ. Tiến vào Savo bên trong sau khi một tháng lâu dài đều còn không có bất cứ động tĩnh gì. Vào lúc này, Diệp Thiên Hồ còn ở lĩnh hội hắn những người năng lực. Tiến độ mới không tới một nửa, bởi vì quá mức tập trung vào, hắn đã hoàn toàn thả ra đối ngoại giới ý thức. Nhưng không phải là không có cảnh giới. Ở bên ngoài là Emilia, nàng cùng Wando Dracula trở thành phía ngoài cùng hàng phòng thủ. Lại sau khi là Lilith, nếu như gặp phải lúc cần thiết khác, tạm thời dự trữ ở hệ thống trong không gian dòng máu sẽ lập tức bị một lần nữa thả lại Diệp Thiên Hồ thân thể, mạnh mẽ để Diệp Thiên Hồ thoát khỏi thời khắc sống còn trạng thái đặc thù. Có điều hiện nay xem ra, làm như vậy cũng không có gì tất yếu. Thế giới này e sợ cũng không có cái gì có thể uy hiếp đến Diệp Thiên Hồ. Thậm chí tiến vào hang núi này cũng không thể. Núi tuyết trong lúc đó Wando vẫn duy trì nhiều năm trước tới nay yên tĩnh. Bên ngoài cực nhỏ biết Wando tồn tại Dracula, cũng sẽ không biết có Savo bên trong sự tình. Chỉ là biết Corvinus huyết tộc duy nhất trưởng lão hiện nay là ở chỗ đó. Còn đi làm cái gì? Có thể suy đoán, nhưng không có dũng khí đi tìm kiếm. Đã từng thời điểm, Corvinus huyết tộc quyền lợi còn có chỉ có thể. Ba triều trưởng lão thay phiên chấp chính. Hiện tại cái khác hai cái đều bị giết chết. Chỉ còn dư lại Emilia chính mình. Còn cái gọi là trưởng lão hội. Nói đến cũng là rất có quyền cơ cấu, thế nhưng vẫn như cũ không dám xúc phạm trưởng lão uy nghiêm. Emilia vị này ở nhân loại thời kỳ liền năng chinh thiện chiến nữ lãnh chúa. Mặc dù tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, cũng không có làm hao mòn thiết huyết một bên. Càng quan trọng chính là, lúc trước suýt chút nữa bị đánh cho tàn phế Corvinus huyết tộc. Chăm chú tới nói tổn thất chủ yếu là thuộc về hai vị khác trưởng lão thế lực. Emilia dòng chính bởi vì rời xa cái kia cuộc chiến tranh trái lại bị hoàn chỉnh địa bảo tồn lại. Hiện tại Corvinus huyết tộc đã sớm bị Emilia chế phục đến ngoan ngoãn. Bởi vì nhớ tới Diệp Thiên Hồ ở tiến vào hồ nước trước lời nói. Emilia vẫn không có đi quấy rối đáy nước Diệp Thiên Hồ. Mặc dù dựa theo thường quy tư duy, tình huống như thế cơ bản chính là không có cách nào lại trải qua đến. Nếu như ở trong đó không phải Diệp Thiên Hồ, dựa theo trình tự, đón lấy liền muốn mò đi ra khô, sau đó đặt ở pháo đài một cái nào đó trong phòng. Lấy làm trả giá, Diệp Thiên Hồ tiến vào trong nước 2 tháng sau, nghiêm chỉnh mà nói là 2 tháng linh sau 5 ngày. Nhắm mắt đứng ở hồ nước một bên, Emilia bỗng nhiên bị bên người không bình thường động tĩnh thức tỉnh. Trong mắt lóe ra kinh dị, tìm kiếm động tĩnh bên cạnh, lẽ ra nên bình tĩnh khí lưu bị sức mạnh vô hình dẫn dắt khuấy lên. Mặt đất xuất hiện nhẹ nhàng rung động cảm, ánh mắt cuối cùng rơi vào trong đầm nước, nơi đó dòng nước đồng dạng trở nên không bình thường. Phảng phất có cái gì không nhìn thấy sinh vật ở bên trong nhanh chóng bơi lội như thế. Tình huống như thế chỉ là kéo dài ngắn ngủi mấy giây. Sau đó thì có dần dần bình tĩnh lại. Thân thể xuất hiện ở mặt nước âm thanh sau đó truyền đến. Diệp Thiên Hồ ở bên trong nước đứng lên. Ánh mắt mang theo chút mê man địa từng bước một đi ra hồ nước. Rõ ràng là chuyện này rất đơn giản. Nhưng là ở bước ra hồ nước thời điểm Diệp Thiên Hồ nhưng suýt nữa bị biên giới vấp ngã. Emilia đúng lúc ra tay nâng Diệp Thiên Hồ. Không có để ý trên người hắn nước đem y phục của chính mình ướt nhẹp. Nghiêm túc nhìn thật giống không thế nào thích hợp Diệp Thiên Hồ. Ngươi, chuyện gì thế này? Diệp Thiên Hồ kéo kéo khóe miệng, xem như là nở nụ cười, nói, ta cảm giác có chút kỳ quái, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.